Cô trợ lý và nàng gia sư. Chương 25-26. Góc truyện audio.com. Chép 25, vội vàng, tôi phóng xe thật nhanh. Tôi tìm đến nhà chị Linh, cái căn nhà mà tôi chỉ có kỷ niệm với mỗi một căn phòng ấy. Thế nhưng, cái số tôi nó đen như chó mực. Chẳng bao giờ tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn cả. À mà khoan, thật ra thì chả bao giờ hạnh phúc với tôi được kéo dài quá lâu. Cứ vụt đến rồi vụt đi hệt như những cơn gió chiều. Tuy mát nhưng thường chỉ lướt qua. Tôi không biết chị Linh đã quay về hay chỉ là tôi đang quá sức mở mộng để rồi lại tưởng tượng ra những thứ không đáng có. Ngồi gục xuống bên kia đường, tôi đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Đáng ngờ nhất là thái độ của con bé Trân. Thường ngày nó không bao giờ nấu ăn cả. Thiệt sự là từ trước đến nay, mỗi khi mẹ tôi đi vắng, ba tôi sẽ là người đảm nhận công việc bếp núc. Thế mà hôm nay, tôi lại thấy cái món gà nấu bia sở trường của chị Linh với cái mác là mẹ dạy của nhỏ Trân. Còn nữa, sáng nay, nó có qua phòng tôi. Nó bảo là tìm sách. Nhưng thế quái nào, cái con khỉ này có bao giờ chịu đọc sách đâu cơ chứ? Mà định mệnh phòng tôi toàn tạp chí Playboy chứ làm quái gì có quyển sách nào? Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cộng thêm cái bản nhạc piano ban sáng. Tôi có thể khẳng định rằng không phải vô cớ mà con nhỏ lại đi làm mấy cái chuyện tào lao bí đao đó. Rất có thể chị Linh đã trở về và, well, ai biết được, có thể chị Linh đã thực sự hôn tôi sáng nay thì sao? Quay trở về nhà, tôi quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện. Cứ để thế này, tôi cứ bị ngứa ngáy kiểu gì ấy. Nhóc Trân thì đang xem phim phò gì đó trên máy tính. Gãi đít cứ rồm rộp. Ê con kia, gì vậy, nói thật đi, tao biết rồi, biết vụ gì, chị Linh về rồi đúng không? Trong khoảnh khắc, tôi thấy con nhỏ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở về với cái gương mặt nhầy nhụa quen thuộc. Chắc vậy, a hi hi, tao đùa mày đấy à, nói thật đi, xin mày đấy, tôi làm ra vẻ thành khẩn dữ lắm, cơ mà con nhỏ vẫn không mảy may lay động, hoặc cũng có thể là tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Chị Linh vẫn không xuất hiện, chỉ là con bé nó cũng nhớ chị Linh như tôi, vậy nên nó bày trò vậy thôi mà. Tôi trở về phòng, gục mặt xuống gối và lại khóc, thật sự là tôi không muốn khóc một tí nào cả. Thế nhưng nước mắt chả hiểu sao cứ thế tuôn rơi, rơi thật nhiều, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng và yếu đuối như lúc này. Tôi có thể đánh nhau, có thể làm bất cứ thứ gì, vậy mà chỉ vì một cô gái. Tôi đã trở nên bê đê sang pha nhớt như vậy, nhưng tôi cũng không trách chị Linh, tôi chỉ trách bản thân tôi. Tại sao lại quen chị Linh? Tại sao lại không quan tâm gì đến cảm nhận của chị Linh? Không quan tâm đến những gì mà thằng Mạnh Đao đã hù dọa? Tại sao, hả tôi, và rồi, giấc mơ ấy, lại kéo đến, tôi lại thấy chị Linh đang ngồi cạnh tôi. Chị Linh vuốt tóc tôi rồi hôn tôi thật nhẹ. Tôi choàng người tỉnh dậy, với tất cả sức lực, chị Linh vẫn ở đó, mỉm cười, ánh mắt đẫm lệ, nhìn tôi, trìu mến, Linh, phải em đó không, chị đây, chị về với gấu này. Thì, tôi ôm lấy người con gái của tôi vào lòng, tôi cảm nhận sự ấm áp nơi cô ấy và mùi hương quen thuộc tôi đã đánh mất quá lâu. Sao em đi mà không nói gì cho anh hết vậy? Chị xin lỗi, chị không thế nữa đâu. Em biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Chị cũng nhớ gấu con của chị. Hi hi, cười vừa thôi, trai nó mê đấy. Linh chỉ cười với gấu con của Linh thôi. Linh chả cần ai hết. Chị Linh hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm, nụ hôn lại một lần nữa. Đánh thức tôi dậy, 3 giờ sáng, tôi vẫn nằm yên, một mình, và chẳng có ai. Chấm, bên cạnh, đã lâu lắm rồi tôi mới tỉnh giấc lúc sáng sớm như vậy. Không một tiếng động, không một ánh đèn, tôi thấy mình thật cô đơn và lạnh lẽo. Sẽ chẳng còn một bà già sẽ đắp lại mảnh chăn cho tôi khi tôi tỉnh giấc. Sẽ chẳng còn một cô nàng thích dụi đầu vào ngực tôi mà nhõng nhẽo. Tôi nguyện đánh đổi tất cả để có em một lần nữa. Thế nhưng, mong ước ấy, phải chăng, đã quá xa rồi, mặc vội chiếc áo, tôi phóng xe ra đường. tôi chẳng muốn mình có một chút thời gian rảnh nào. Khi đó, tôi lại nhớ chị Linh thôi. Tôi rong ruổi khắp những con phố. Tôi cố gắng đảo mắt khắp nơi để tìm hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng không, mọi thứ vẫn tối tăm và mờ mịt. Chẳng có một ai, ngoài tôi, đuổi theo những dòng suy nghĩ không có hồi kết. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào. Tôi lại phóng xe tới nhà chị Linh. Chỉ như một thói quen, tôi không nghĩ được gì trong đầu và cũng chẳng có hy vọng gì về việc chị Linh sẽ trở về cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn, muốn đưa mình vào cái thế giới đã quá xa ấy. Muốn được nhớ lại ngày xưa, nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. Nhưng rồi, căn phòng ấy, sáng đèn, nếu là nhà khác, tôi có thể đã đặt câu hỏi. Tại sao 3 giờ sáng mà đèn phòng vẫn chưa tắt, nhưng đó là phòng của chị Linh. Vậy nên, tôi biết chứ, chị Linh sợ bóng tôi. Mỗi khi ngủ đều phải mở đèn mà. Tôi không vào được, vậy nên, tôi cứ ngồi mãi ở cửa. Ngắm nhìn, chiếc chuông gió và con gấu bông lại một lần nữa ở trên bục cửa sổ kia. Vẫn mỉm cười chào đón tôi như ngày nào. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình vì tiếng còi xe xung quanh. Tôi tỉnh dậy, và tôi thấy một chiếc áo khoác đang trùm lên vai tôi. Một mùi hương quen thuộc mà tôi chắc chắn rằng không thể là một ai khác. Không thể nào, và một bên, tôi thấy vai mình, thật nặng, một mái tóc đen óng ả đang gục lên vai tôi. Cái con người bé nhỏ ấy đang lạnh co ro bên cạnh nhưng lại chẳng nỡ làm tôi thức giấc. Một cảm giác lâng lâng khó tả, trời đất như ngừng lại. Thời gian cũng thế mà không dám trở mình quay đi. Người con gái ấy đã ở đây. Chẳng biết từ lúc nào, cô ấy đã về và sưởi ấm trái tim tôi. Một lần nữa, bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này. Bạn nghĩ thử xem, tôi đã tìm kiếm trong nửa năm trời. Một cách điên cuồng và vô vọng. Rồi đây, đột nhiên, cô ấy xuất hiện, một cách bất ngờ và vô cùng đường đột. Đương nhiên tôi vui, nhưng tôi cũng rất giận. Và hơn thế, tôi cũng rất áy náy. Tôi vui vì người con gái tôi yêu đã trở về bên tôi. Lành lặn và không sứt mẻ. Và tôi giận, giận rất nhiều. Tôi giận cái cách chị Linh bỏ tôi ra đi. Tôi giận cái cách chị Linh không bàn bạc một chút gì với tôi. Và hơn tất cả, tôi giận bản thân mình đã không quan tâm đến Linh nhiều như cái cách mà cô ấy nghĩ cho tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy một chút sự áy náy và lo lắng len lỏi trong thâm tâm. Cớ sao chị Linh lại trở về lúc này, khi mà tôi chỉ vừa mới nói lời yêu với Tiểu Ly. Cô bạn bé bỏng của tôi thực sự cũng chẳng có lỗi gì cả mà. Tại sao tôi lại có thể đối xử với cô ấy một cách vô tình và tàn nhẫn như vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này. Gần một năm trước, khi mà tôi tưởng như mình sẽ nói lời yêu với Tiểu Ly khi chị Linh lúc ấy không có chút phản ứng nào cả. Rồi đột nhiên, chị Linh ngỏ lời với tôi. Tôi say đắm trong niềm hạnh phúc trước mắt rồi bỏ rơi Tiểu Ly lại một mình. Tôi cũng tránh né em ấy một thời gian. Thế nhưng, em ấy chẳng một lời trách móc, trái lại còn rất quan tâm đến tình địch của mình. Là chị Linh, tôi không có ý nói chị Linh đang là kẻ cố tình phá vỡ hạnh phúc. Chị Linh, Tiểu Ly, hay kể cả tôi, cả ba đều là những con người phàm tục muốn tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Chẳng cần biết mưa gió bão bùng, chẳng cần biết thiên hạ cười chê, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu. Há chẳng phải là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi hay sao? Định mệnh thế quái nào hôm nay tôi nói chuyện cứ như mấy ông sắp phim kiếm hiệp. Choàng tay ôm lấy cái thân hình bé nhỏ ấy. Tôi hôn lên mái tóc em, tôi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mà suốt hơn nửa năm qua. Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chị về rồi đây, hi hi, tôi giận cô lắm, tôi không muốn nói chuyện với cô đâu. Nhớ gấu lắm, gấu biết không, hức, chị Linh ôm chặt tôi. Chị Linh khóc thật to, từng giọt nước mắt như từng ngọn lửa thiêu đốt lấy tôi. Đau đớn nhưng ấm áp lắm. Chả lẽ anh không biết nhớ, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Hà Linh, chị, xin lỗi, hu hu, chị cũng không muốn như vậy đâu. Hức, thôi ngoan, nín đi, có gấu con ở đây. khịt, đây rồi, không ai làm hại Linh được hết. Không một ai, tôi cũng khóc, nhưng tôi không khóc thật to. Tôi biết mình là đàn ông, tôi phải là chỗ dựa cho bà chị mít ướt của tôi. Tôi không được yếu đuối nữa. Đã đến lúc phải mạnh mẽ lên rồi. Linh à, Linh là của ai? Linh của gấu ạ, hi hi. Gấu của ai nhờ, trả cho ai hết, của Linh hâm. Hai đứa tôi lại ôm nhau, lại cùng khóc, cùng cười. Cuối cùng, sau hơn nửa năm mòn mỏi đợi chờ, tôi cũng tìm được, à không, chính xác là, chị Linh đã quay trở lại với tôi. Một cách không thật sự tình cờ. Em về khi nào? Chị về, một tuần rồi. Ban ngày chị sợ gấu qua tìm chị nên chị chỉ về nhà lúc khuya. Giỏi quá nhỉ, trốn anh lâu thế rồi vẫn thích trốn. Không phải, tại, vì, sao chứ, chân kể cho chị, là gấu, với cô Ly đang, thân lắm, chị sợ, hai người lại cãi nhau. Chẳng để cho chị Linh nói thêm câu nào nữa. Tôi ôm lấy cô nàng, thật chặt, anh cũng đã cố gắng để quên em. Anh lừa dối bản thân mình bấy lâu nay. Anh tự cho rằng nếu có Tiểu Ly, anh sẽ quên em, nhưng, thực sự thì hơi khó. Cứ thấy nhóc chân nó chơi đàn là lại nhớ cái bà già này. Lâu lâu ngồi đọc tin nhắn tự nhiên muốn khóc dễ sợ. Ha ha, chị Linh vẫn vậy, vẫn ngoan và vẫn hiền. Chị Linh dụi đầu vào ngực tôi như ngày xưa. Cô nàng níu chặt lấy tôi, như sợ ai cướp mất. Rồi sao hôm nay lại xuống đây? Chị biết, gấu, nhớ chị mà, thì, thế cô không nhớ tôi hả? Gấu nhớ chị, gấu chỉ đi từ nhà sang đây. Chị nhớ gấu nên chị từ Bắc vào Nam này, đủ chưa? Nhắc đến Bắc Nam, tôi lại nhớ đến chuyện của mẹ chị Linh và thằng Mạnh Đao. Mẹ sao rồi? Mẹ khỏe rồi, gấu đừng lo, mẹ với bố đang đi thăm ông bà. Một tháng nữa mới vào. Còn, Mạnh Đao, nó đâu, anh Mạnh, sao, bố mẹ bắt chị, cưới anh Mạnh, thật tình, lúc đó, tôi chỉ muốn tìm Mạnh Đao và giết chết nó ngay. Tại sao chứ, chỉ vì một chút ơn nghĩa mà làm tình làm tội con gái của mình như vậy sao? Cái gì, cơ, gấu đừng giận, chị không lấy anh ta đâu. Nhưng mẹ em, mẹ giận liệu bệnh có làm sao không? Chị không biết, chị không muốn mẹ buồn. Nhưng chị cũng không muốn làm trái lòng mình. Vậy được rồi, chỉ cần anh và em bên nhau. Chúng ta sẽ không sợ gì cả. Chỉ sợ cùng đau bụng một lúc thôi. Nhà anh có mỗi phòng vệ sinh. Thôi đi, thô bỉ vừa thôi. Chị Linh lấy tay lau nước mắt. Cười tươi, cô nàng ôm chầm lấy tôi. Không nói gì cả, nhưng tôi biết, chỉ mình chị Linh đồng ý là chưa đủ. Quan trọng là bố mẹ vợ tương lai sẽ thế nào với tôi. Liệu có phải như trong phim, tôi và chị Linh sẽ lại cùng nhau cao chạy xa bay? Nhưng thôi bỏ mẹ, hình như tôi quên đi làm rồi. Chết cha quên mất quá giờ đi làm rồi. Em có đi làm không để anh chở đi luôn? Chị Linh của hôm nay không còn giống như chị Linh của nửa năm trước. Tức là luôn nghĩ đến người khác nữa. Chị Linh chỉ quan tâm đến tôi thôi. Không đâu, không cho, chị Linh nhõng nhẽo. Đi làm mà, không ai nuôi Linh, chấm, không mà, gấu của Linh chứ đâu phải của công ty. Không cho đi làm, tôi lại ngồi xuống cho chị Linh níu lấy. Này này, không phải biết tôi thương là cô bày trò đâu nghe chưa? Hôm nay chị cũng nghỉ, gấu chở chị đi chơi đi. Được không, đi đâu giờ, có quái gì mà chơi? À thôi, để xin nghỉ phép vài ngày, dẫn em đi Vũng Tàu chơi nhé. Dạ, hi hi, gấu đi đâu chị đi đó. Tôi không biết mọi người thấy thế nào. Cơ mà tôi có thể cam đoan là dù có trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ hay bất cứ cái quái gì khốn nạn trên cuộc đời này. Chị Linh của tôi vẫn cứ đáng yêu thôi. Chẳng ai có thể thay thế được đâu. Vậy lên lấy đồ đi. Mình đi 4 ngày, hay thích chơi nguyên tuần. Chị ở nhà chán lắm. Thôi đi cả tuần đi. Vậy lên sửa soạn đi. Để anh xin nghỉ đã. À mà, gấu của Linh lên trưởng phòng thiết kế rồi này. Chị Linh cười tít, hai tay véo hai bên má của tôi. Cứ như tôi là thằng nhóc nam tê thật vậy. Ôi gấu con của chị giỏi quá. Sau này chị không cần đi làm nữa. Ở nhà gấu con nuôi. Hi hi, anh muốn một trai một gái. thôi đi tránh ra để chị lấy đồ. Lại dê, Linh Hâm định một mình lên phòng thay đồ. Xong nghĩ tới nghĩ lui bèn quay lại kéo tôi lên chung. Chắc thấy tôi ngồi cả đêm ngoài đường cũng xót ruột. Gấu con của Linh mà. Linh thương lắm, ghen hả? Lên phòng nằm nghỉ để chị nấu đồ ăn sáng cho. Cả đêm ngồi ngoài đường không biết lạnh hả? Vì Linh Hâm, anh có thể làm tất cả. Tưởng cô nàng sẽ cảm động. Ai dè quay sang nạt tôi như tát nước. Thôi đi, chị nói không có cãi. Lên phòng nằm nhanh lên. Đanh đá nhất vịnh Bắc Bộ. Tôi đanh đá đấy. Gấu con của tôi bị ốm thì tôi bảo. Đi nhanh, tôi cũng hơi mệt. Gì chứ ngủ ngồi mệt là đúng thôi. Ỉa ngồi xổm cũng mệt. Mà khoan, tôi đã mất chị Linh một lần rồi. Tôi không thể để mất chị Linh một lần nữa. Nghĩ là làm, tôi quay phắt lại, chạy xuống bếp, vòng tay ôm chị Linh từ phía sau. Tựa cằm lên vai nàng. Trông tình cứ như phim Hàn Quốc. Sao lại xuống đây rồi? Chị nói giờ gấu không thèm nghe chứ gì? Không phải, chứ làm sao, cứ như con nít vậy. Hì, chị Linh xoa má tôi. Sợ Linh bỏ đi, sợ lắm, chị nói không nghe là chị đi cho coi. Tôi mếu xị, lần đầu tiên mà một cô gái khiến tôi phải trở nên nhỏ bé như vậy. Cứ như mẹ tôi ấy. Thôi mà, không cần gì đâu, cần Linh thôi, Linh đừng có đi đâu hết. Gấu con ngoan, nghe lời chị này, lên phòng nằm nghỉ một tẹo có đồ ăn sáng. Hi hi, cực chẳng đã, tôi lại bò lên phòng nằm. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có cảm giác vui như hôm nay. Không chỉ là vui đơn thuần thôi đâu. Bạn có thể tưởng tượng, ngay lúc này, tôi có cảm giác như muốn bay lên vậy. Tôi muốn làm tất cả những thứ gì điên rồ nhất. Tôi muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng, tôi đang cực kỳ hạnh phúc. Chỉ cần chị Linh, tôi sẽ có thể làm mọi chuyện. Nhưng còn Tiểu Ly thì sao? Tôi phải ăn nói thế nào với em ấy đây? Hả tôi, chép 26, Linh Hâm nấu ăn ngon. Nhưng mà mỗi tội lười ăn lắm. Người thì bé cứ như con muỗi mà lúc nào cũng sợ mập. Thành ra mỗi khi cô nàng định nấu cái gì cho tôi là tôi đều bắt chia đôi ra mỗi đứa một nửa. Không thì tôi đếch ăn. Mà cái quy định đó cũng lâu rồi. Hôm nay, chị Linh lại quên mất thì phải. Linh không ăn anh cũng không ăn. Chị không ăn phở đâu. Béo lắm, thì, gấu con ăn đi, vậy là nửa năm nay tôi không nhắc là không thèm ăn phở uống sữa mỗi tối đúng không? Người thì bé tí tẹo rồi mà ăn không chịu ăn, bệnh tật miết thôi, chị Linh cười tít mắt, ông trầm lấy tôi và giấu nhẹm đi câu trả lời. Ông già của Linh này, nhớ quá đi, cái nhà cô này hay nhỉ, tôi đang mắng cô đấy, nhớ gì mà nhớ, nhưng chị ăn ít thôi đó. Sao cũng được, miễn là phải ăn, tôi mà thấy cô bỏ bữa lần nào thì đừng trách nhé. Chị xin lỗi, lêu lêu, cô nàng lý lắc chạy xuống nhà tìm cái tô con để chia đôi cái niêu phở to tổ bố đang nghi ngút khói trước mặt tôi đây. Cứ nghĩ đến những ngày nghỉ sắp tới, ngày nào cũng được ôm cái bà chị bé tẹo này thì còn gì hạnh phúc hơn. Và để đảm bảo an toàn cho chuyến đi chơi. Tuyệt đối không thể để bất cứ sai lầm nào gây ảnh hưởng đến hai đứa. Tôi quyết định gọi điện cho Tiểu Ly để nói dối, Ly béo, dậy chưa, dậy gọi, hoáp, tuần này nhà anh có việc, báo cáo cho anh nghỉ phép một tuần nha. Tuần sau anh đi làm lại, đi chơi hả, cho tôi đi nữa. Mẹ phòng có hai đứa đi mẹ cả hai thì ông giám đốc ổng đuổi hết à, nhớ mua quà lên nghen. Mua gì ăn ý, ít thôi. Ăn no là được, hi hi, tôi cúp máy cái giúp. Thiệt tình là tôi đang rất muốn nói chuyện chị Linh trở về cho Tiểu Ly biết. Dù sao thì cô bé cũng nên biết và kiểu quái gì cũng sẽ biết chuyện này. Hơn nữa, Tiểu Ly cũng thừa biết là tôi chưa hoàn toàn quên được chị Linh. À mà cái không hoàn toàn đó chỉ là câu nói bên ngoài. Còn thật sự bên trong thì tôi nhớ chị Linh ra giết. Nhớ đến mức độ mà đang đêm nằm mơ thấy bà ý cũng phải dắt xe ra đường tìm là hiểu rồi. Gấu ơi, ăn này, nguội mất, Linh ăn một nửa, anh ăn một nửa, không có cãi, múc ra, béo lắm, Linh béo gấu con không thương Linh đâu. Ai bảo, béo ôm mới sướng, ăn đi, mếu mếu cứt, đã lâu rồi chả có ai cho tôi bắt nạt như vậy cả. tự dưng thấy vui vui. Ở nhà, con bé chân không phải là loại có thể bắt nạt được. Mà trái lại toàn nó bắt nạt tôi. Hơn nữa, con em gái tôi là cái loại nắng mưa thất thường. Không tài nào mà đoán biết được. Lâu lâu nó vui vẻ. Nó sẽ ôm tôi, sẽ thơm má tôi, sẽ rủ tôi đi chơi các thứ. Và lúc nào nó chán, nó sẽ lấy tôi ra làm trò cười. Nó sẽ dám vào mặt tôi rồi vừa nghe tôi chửi vừa quay clip up lên Facebook làm trò cười cho đám bạn của nó. Tóm lại nhóc chân là cái thứ trời đánh và có cho tiền tôi nghĩ cũng chả đứa nào dám bắt nạt nó đâu. Hừm hừm, con Vân vẹo, như tôi đã nói, con Vân là phiên bản cấp cao của nhóc chân. Con bé chân nó nhây một thì con Vân nhây tới 100, 1000. Nó chửi tôi cứ như chửi chó. Lúc quái nào nó cũng bảo tôi là con trai của nó và nó thì là bố của tôi mặc dù nó là con gái. Khi đi chơi với nhỏ Vân, bạn không nên coi nó là con gái đâu. Tôi nói thật đấy, mồm nó đầy tràn bộ phận sinh dục nam và nữ. Cứ mở mồm ra là mấy cái của nợ ấy rớt xuống. Đập vào mặt bạn hay đập vào gáy một thằng nhóc la liếm ven đường. Tôi không chắc, nhưng tóm đi tóm lại thì chỉ có người thương tôi như chị Linh mới chấp nhận để tôi được làm lớn mà thôi. Hi hi, bà chị của tôi hiền lắm luôn. Hiền nhất vịnh Bắc Bộ. Gấu ơi, cho gấu miếng thịt bò này. To quá chị ăn không hết. Cái gì cũng nhường hết cho tôi. Đừng có vậy nữa, tôi nghiện bà đấy biết chưa hả? Hi hi, ăn uống xong xuôi, hai đứa tôi cũng hí hửng lên xe xuống Vũng Tàu. Tôi thì định bụng đi xe máy, cơ mà Linh hâm sợ nắng nên đòi đi ô tô, tôi thì chưa biết lái ô tô, thế nên đành phải mua vé đi theo đoàn, mà cái đoàn thể này thì chỉ đi có 4 ngày thôi. Mất hết cả hứng, chị Linh già rồi nên đi xe bị say, nằm cứ rúc vào người tôi, nhăn nhăn nhó nhó đến là tội, xe rộng nên căn bản cũng chả ai thèm để ý, tôi bế chị Linh cho ngồi hẳn vào lòng tôi. Ôm như ôm gấu bông, mà cái con gấu bông này của tôi còn biết hôn má nữa cơ. Đã lắm, Linh hư quá, chưa nhậu đã say xỉn rồi. Ha ha, gấu đừng trêu chị nữa mà. Chị nhức đầu này, thôi không sao, nhắm mắt ngủ đi, lát tới nơi anh gọi. Ha, dạ, Linh hâm của tôi xinh đẹp. Kể cả lúc ngủ, cô ấy vẫn là cô tiên đẹp nhất trên đời. Cái cô nàng bé nhỏ ấy đang ôm chặt lấy tôi. Lâu lâu lại khịt mũi một tẹo trông dễ yêu lắm, hôn nhẹ lên mái tóc của chị Linh, tôi cũng lăn ra ngủ, dù gì tôi cũng đã ôm cô ấy chắc lắm rồi, không ai có thể cướp cô ấy đi khỏi tay tôi đâu. Linh ơi, đi đâu rồi, định mệnh, ngủ quên cha nó mất, Linh, bọn tôi ngồi hàng ghế cuối, vậy nên có thể nằm được một người, và chị Linh thì đang nằm co ro như con cún con. Gối đầu lên đùi tôi mà ngủ ngon lành, chả biết ngủ ngáy kiểu gì mà cũng phải kéo tay tôi nắm mới chịu được cơ. Hình như chúng tôi cũng gần tới nơi rồi, ôi đùa đấy, trời mây đen kịt, hình như lại sắp mưa. Khốn nạn vãi, tôi chưa kịp thấy chị Linh mặc bikini mà. Ủa mà khoan, tôi thấy hết rồi còn bikini làm gì nữa nhỉ? Hí hí, khoảng nửa giờ sau, đoàn chúng tôi cũng tới khách sạn. Trời thì mưa như chút nước, cũng may là khách sạn có cái mái che vòm khá to, nên không ai bị ướt cả. Mấy bà già phía trước thì nôn mửa liên tục, định mệnh nhìn mà tôi cũng muốn chết khiếp. Mấy ông anh thì khỏe hơn, đang thi nhau xách hành lý lên phòng. Chị Linh của tôi thì vẫn ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây gió gì sất. Bẹo má cô nàng, tôi gọi nhỏ, Linh hâm, dậy nào, tới nơi rồi. Chị Linh ngồi bật dậy, mặt mũi ngơ ngác, tóc tai bù xù nhìn hài không đỡ được. Á ha ha ha ha, cô nàng đánh vào ngực tôi, nhăn nhó, á đau, sao đánh anh, không chải đầu cho chị còn cười nữa. Dỗi về đấy, thì về đi, mưa đấy, về đi xem nào, bà chị tôi nhìn ra ngoài, thích thú lắm thì phải. Gấu ơi, mưa kìa, chị thích mưa lắm, mưa mà cũng thích á, điên. Gấu chả biết lãng mạn gì. Xí, lạnh cứt tụt hết vào trong lãng mạn cái khỉ à, xuống xe lên phòng rồi đi ăn cơm kìa. Ông già, khó tính, lêu, chị Linh chả quan tâm tôi có kịp làm gì hay không. Cứ thế mà phóng xuống xe, kéo tay tôi chạy ra hứng nước mưa, cười tươi, vì chúng tôi mỗi đứa có mỗi cái ba lô nên chạy nhảy cứ gọi là tung rời. Gấu biết không, hồi bé chị không thích mưa, tại mưa thì chị thấy buồn làm sao ấy, chứ sao giờ lại thích, tại vì bây giờ chị sẽ được nằm im để gấu ôm. Gấu sẽ che mưa cho chị, sẽ trêu chị cười, hì hì, nịnh hót thầy ớn, gấu không tin thì thôi. Cô nàng mếu xị, bỏ tay tôi ra rồi lạch bạch lên phòng. Ôi Linh ơi, Linh giận hả, chả thèm, má này, cho Linh miễn phí luôn. Chả cần, bế Linh lên phòng nhé. Chả, không đợi cho chị Linh kịp nói năng gì, tôi đã bế phốc cô nàng lên tay. Chị Linh bé tí tẹo, tôi bế mà chả thấy cảm giác gì luôn. Thật đấy, khỏi phải nói chứ mấy ông mấy bà cứ gọi là ăn bánh gato với hai đứa tôi mệt nghỉ. Bình thường mà tôi đi với Tiểu Ly, lâu lâu cũng có mấy thể loại thích ăn bánh sinh nhật vô tội vạ như thế này. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chả có cái cảm giác quái quỷ gì cả. Thế mà hôm nay đi với chị Linh, đột nhiên tôi thấy vô cùng thích thú và hãnh diện, dễ gì mà được người khác ganh tị với tình yêu của mình chứ. He he, chúng tôi chỉ thuê mỗi một phòng, hẳn rồi, và trời mưa thế này. Như chị Linh nói, mà được nằm bẹp dí trên giường ôm người mình yêu thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Tôi thì tôi cũng thích trời mưa, vì mưa thì tôi có thể nghỉ học, nghỉ làm, vi vi, cơ mà giờ đây, tôi chỉ mong trời mưa, để tôi được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất bên người tôi yêu. Cô giáo dạy nhạc Linh hâm, hồi ấm quá, ngủ đi gấu ơi, chả muốn ăn, ừ anh cũng vậy. Hôn Linh hâm mãi cũng no, ăn uống làm gì, chị Linh hôn nhẹ lên môi tôi, rồi như một thói quen định sẵn, cô nàng lại dụi đầu vào ngực tôi mà nhõng nhẽo, mà mè nheo, mà làm những gì mà suốt hơn nửa năm qua, cả hai đứa chúng tôi không có cơ hội thực hiện. Gấu con ơi, hử, chị yêu gấu con lắm ấy, nhiều cực luôn, chả biết nói như nào nữa, yêu thì đừng làm gấu con buồn. Đừng bỏ gấu con nữa. Chị hứa, không bao giờ chị đi đâu nữa. Gấu đi đâu chị sẽ đi theo đó. Hi hi, ôi trời không mưa đã xến. Nay điểm thêm cái cơn mưa to tổ bố ngoài kia. Trời lạnh, nằm ôm cái cục bông này vào lòng. Tự dưng tôi thấy hai đứa chúng tôi nói chuyện chảy nước vãi cả lồng. Tự nhiên bữa nay hai đứa xến vãi cướp. Ha ha. Chị Linh đột nhiên dướn người lên rồi để tôi gối đầu lên tay như cái cách tôi hay làm. Cô nàng ôm tôi vào lòng cứ như mẹ con vậy. Chị kể cho gấu nghe về một người nhé. Ừ, anh nghe đây. Chị quen một người, người đó khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều. Người đó lúc thì như trẻ con, lúc thì lại như một ông già. Chị chả biết sao mà lần nữa. Nhưng chị biết. Chị thương người đó nhiều lắm và người đó cũng thương chị y như thế. Người đó lúc nào cũng nhõng nhẽo với chị, có chuyện gì buồn là lại về mách chị. Chị thích được ôm người đó vào lòng để chị có thể bảo vệ người đó. Nhưng chị bé tí tẹo nên không thể làm gì được cả. Hi hi, người đó lúc thì lại như ông già, không bao giờ thích chị mặc áo hở vai. Hở ngực, cứ mỗi lần có ai khen chị là lại nhăn nhó cáo kỉnh lên. Chị thích được nằm gọn trong vòng tay của người đó mà ngủ. Vì chị biết người đó sẽ không bao giờ để ai làm hại đến chị cả. Vừa nói, chị Linh vừa khóc, tôi biết người đó là tôi. Tôi cũng biết chị Linh đã tin tưởng tôi đến nhường nào. Khi một cô gái sẵn sàng thay quần áo trước mặt một thằng con trai. Đó hẳn là người mà cô ấy rất yêu và rất tin. Tôi hiểu tình yêu chị Linh dành cho tôi rất lớn. Lớn đến nỗi chị Linh có thể hy sinh cả hạnh phúc của mình chỉ để cho những người thân của tôi không phải cảm thấy khó chịu và có một cuộc sống bớt phiền lo. Bà chị của tôi đến giờ vẫn vậy đấy. Không cần biết mình có hạnh phúc hay không. Chỉ cần người mà bà ấy quan tâm không phải khổ. Bà ấy sẵn sàng làm mọi thứ. Và buổi trưa hôm đó, tôi và chị Linh nằm ôm nhau ngủ, chẳng quan tâm ngoài kia có gió bão, có mưa rơi, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đúng 1 tiếng 23 phút. Và cuộn tròn bên cạnh tôi, người con gái bé bỏng mà tôi yêu. Chị Linh vẫn ngủ thật ngon và thật ấm áp. Chị Linh không bao giờ buông tôi ra dù cho đó là lúc đang ngủ. Bà chị của tôi bảo bà ý nghiện tôi. Thế nhưng Linh à, em cũng nghiện chị nhiều lắm. Chả bao giờ muốn hết nghiện đâu. Thật đấy, chả có gì làm, tôi lại ngắm chị Linh. Đã lâu, lâu lắm rồi, tôi không được ngắm chị Linh lúc đang ngủ như vậy. Cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, đôi môi lúc nào cũng chúm chím khiến tôi chỉ muốn cắn cho một phát. Và cái đầu hư hỏng, lúc nào cũng chỉ dụi lên ngực tôi mà thôi. Linh ơi dậy đi, đi ăn nào, khô ô ô ô ô nnnnnnnzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Gấu ơi, người ta không cho chị ngủ. Ưm, buồn ngủ mà. Thôi được rồi, ngủ đi, để anh kiếm cái gì cho mà ăn. Nghe thấy tôi định đi mất, cô nàng lại bật dậy, kéo tay tôi. Không, gấu của Linh muốn đi nữa. Linh như con điên, hát hu hu hu, ý anh nhầm. Linh xinh như cô tiên. Thật không? Thật mà, hôn má này, lại đây, chị Linh tin tưởng tôi. Nhiều lúc tôi vẫn lợi dụng cái sự tin tưởng ấy để trêu ghẹo chị Linh. Cơ mà như tôi đã nói đấy, tôi bảo gì chị Linh cũng tin, tôi sai gì chị Linh cũng nghe lời. Tóm lại là ngoan như một đứa nhóc mới tập nói. Bảo gì nghe nấy, mỗi tội có bảo bà ý kêu tôi bằng anh thì tuyệt nhiên là không bao giờ chịu. Linh, xưng anh em đi mà. Không, chị không thích, đi mà, cưới nhau chẳng lẽ cứ vậy hả? Chứ gì nữa, chị quyết định rồi, chị muốn gấu con của chị lúc nào cũng bé bỏng thế thôi. Hi hi, bà già, khó ưa, đanh đá, lêu lêu, ai trêu gấu con đó? Nói chị biết chị đánh đòn nè, tôi cũng chả nhớ là tôi có nhõng nhẽo với chị Linh nhiều không. Chỉ mang máng là có một lần bị ông giám đốc mắng. Tôi về chui tọt vào lòng chị Linh kể lể cứ như đứa trẻ con. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Nhưng có lẽ, cả đời này, tôi không chắc nữa. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc thật sự đâu. Vì cứ mỗi khi tôi cảm nhận được điều đó, một chuyện không may lại xảy ra. Và cứ thế, tình yêu của tôi lại trắc trở. Xin lỗi em, Tiểu Ly, Cách Chương.